Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2673, Luyện Kim Sĩ 19. Người đăng, HGS Ozymozese. Nếu như không phải Augustine đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ Winnie, chính là thông gia công cụ. Không phải cùng vương tộc chính là cùng hiển hách quý tộc. Ai bảo Rosa gia tộc không có đỉnh thiên lập địa cường giả. Thế nhưng là Augustine đứa nhỏ này thiên phú. Vì cái gì liền có vong linh thiên phú đâu. Winnie coi là mẫu thân thất vọng. Không ngừng an ủi nàng. Nói ca ca rất nhanh. Liền sẽ lên cửa. Windsor phu nhân đau lòng nữ nhi này. Cũng đau lòng nhi tử. Lần này Rosa gia, tộc nhà gia. Đơn giản là nhìn chúng Augustine luyện kim sĩ thân phận. Windsor bá tước quả thực chính là những hài tử này khắc tinh. Bất quá có thể để cho Augustine quang minh chính đại trở lại Rosa gia tộc. Những sự tình này đều có thể không so đo. Làm người có giá trị. Người khác làm chuyện gì trước đó. Mới có thể cân nhắc. Một chút. Cẩn thận đối đãi. Windsor phu nhân thật cao hứng nhi tử có thể có thành tựu hiện tại. Có lẽ. Tiếp qua không lâu. Bọn họ liền có thể tại Rosa gia tộc gặp nhau. Augustine đoán chừng là quá muốn trở về. Bắt đầu khiêu chiến cấp 9 khảo. Nghiệm. Nhưng là Dennis cũng không đồng ý hắn sốt ruột công liều lĩnh. Cấp 9 là một. Cái đại hạm. Quá gấp. Ngược lại không dễ dàng qua. Dù là Augustine như thế nào đi nữa sốt ruột. Có Ninh Thư cùng Dennis không? Đồng ý. Hắn cũng chỉ có thể không đi. Hiện tại càng phát ra đầu nhập vào luyện kim thuật. Ngẫu nhiên cầm pháp trượng. Đi phòng đấu giá bán. Vẫn luôn tại khác biệt nghiên cứu. Hơn nữa hắn khiêu chiến muốn tại trên pháp. Trượng phác họa hai cái ma pháp trận. Nhưng là ma pháp là lẫn nhau bài xích. Nổ tung thật nhiều lần. Nhiễu đến hỏa long phun lửa. Còn có để hay không cho. Nhân long nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư nói cho nàng ngũ hành vận hành. Kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương. Khác, vàng nước lã. Sống dưới nước mộc. Mộc sinh hỏa. Hỏa đất mới. Thổ sinh kim. Vàng khắc mộc. Mộc khắc thổ. Thổ khắc thủy. Thủy khắc hỏa. Hỏa gram vàng. Người không thể đem hỏa cùng nước đặt chung một chỗ. Này nếu không nổ tung đó. Mới là lão thiên không có mắt. Kỳ thật ma pháp cũng có tương khắc nguyên lý. Chẳng hạn như ánh sáng đối hắc. Ám. Nước đối lửa, những này đều có nghĩ tác dụng khắc chế. Nguyên tố ở giữa tương khắc. Ninh Thư không phải không biết Augustine nôn nóng. Nhưng là hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Ninh Thư nói, làm ngươi trở thành cấp 9 luyện kim sĩ. Lại trở lại Rosa gia tộc, giá trị của ngươi lại không giống nhau. Ngươi sẽ không bị gia tộc dễ dàng buông tha, lúc không có chuyện gì làm. Người có thể nhiều thay một ít cường giả làm một ít vũ khí, xem như một phần ân tình. Augustine không rõ Ninh Thư vì cái gì muốn như vậy, nhưng cũng nghĩ đến khi còn bé nhỏ yếu chính mình bị gia tộc vứt bỏ sự tình. Cũng liền ổn định lại tâm thần. Mặc dù hắn không nhất định sẽ về đến gia tộc, nhưng là hắn nghĩ mở mày mở mặt trở về. Nói chung người nội tâm đều có một loại muốn làm từ bỏ chính mình người. Nhìn xem chính mình bây giờ như thế nào. Ưu tú. Làm cho người ta đau khổ hối hận tâm lý. Augustine không muốn để cho phụ thân cảm thấy lúc trước vứt bỏ hắn. Từ bỏ hắn. Là đối. Hỏa Long không vui đối Ninh Thư nói. Mỗi ngày đều có một cái tiểu tử ở bên. Ngoài tản bộ. Ta có thể chơi chết hắn sao? Chính là tiểu tử này. Đem từng cái ma pháp quyển trục ném tới trên người hắn. Một cái ma pháp cuốn đi lực lượng có thể nổ ra một cái hố to ra tới. Lực lượng, như vậy ném ở trên người nó. Biết nhiều đau không? Đau quá. Sue thành trong ẩn ẩn có thật nhiều khí tức cường đại. Làm Hỏa Long không dám. Hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như là tại thâm sơn cùng cốc bên trong. Đã sớm, đem ra hỏa này ăn. Ăn đều chẳng muốn ăn. Quá bẩn. Ninh Thư sờ Hỏa Long nóng hổi làn da, nói, chờ một chút đi, tiểu tử này ta, hữu dụng, người cũng cùng hắn có thù. Hỏa Long nhìn Ninh Thư, không cần móng vuốt, của ngươi đụng ta. Cao quý cự long không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Trên người ngươi có bọ chét. Hỏa long, thân hình cứng đờ. Cao quý cự long là không có ký sinh trùng. Hỏa long lăn một vòng. Muốn cọ rơi trên người mình bọ chét ký sinh trùng. Trong lúc đó, Winnie lại tới mấy lần. Đều là đến tặng đồ. Có ăn, có quần áo. Vốn muốn tìm cá nhân đến chiếu cố thật tốt Augustine. Nhưng là hiện tại danh. Bất chính, ngôn bất thuận. Hai bên đều không có xuyên phá tầng này cửa sổ. Giấy, Winnie là vì cảm tạ Augustine đưa pháp trượng. Mới đưa những vật này đến. Cũng không tiếp tục nói thay Windsor phu nhân làm ra pháp trượng sự tình. Mai, ngọa tào a, Winnie tới càng ngày càng chăm. Hai người này trong phòng đều làm cái gì? Mai cảm thấy trên đầu là một mảnh đại thảo nguyên. Hai người này đã phát triển đến đưa đồ vật. Em gái ngươi a, giống như chơi chết vẫn luôn có đầu rút cổ ở nhà hoàng mao cuốn. Thâm sơn cùng, cốc người tới. Thế mà cùng hắn đoạt nữ nhân. Có phải hay không cái kia để cho chính mình phụ thân đi cùng Rosa gia tộc cầu hôn, làm hắn cùng Winnie đính hôn. Như vậy Winnie liền không thể như vậy nghênh ngang tới nơi này. Liền xem như cái cấp 8 luyện kim thuật lại như thế nào. Bất quá là một cái thợ thủ công, tay trói gà không chặt. Muốn ép buộc hắn làm chuyện gì? Phân phút sự tình, nguyện ý cho luyện kim công hội một bộ mặt. Nếu như không cho, những này, thợ thủ công phân phút không mặt mũi. Augustine dự định thăng cấp 9 luyện kim sĩ. Ninh Thư lần này không tiếp tục ngăn cản hắn, làm hắn đi khảo hạch. Ninh Thư chờ hắn ở bên ngoài. Này chờ đợi dòng dã một ngày. Sau Augustine mới, một mặt mỏi mệt theo khảo hạch trong phòng ra tới. Về nhà liền nằm xuống ngủ. Giống như thân thể bị lấy hết. Rất giống thi đại học sau hài tử. Ninh Thư cảm thấy hắn hẳn là không qua cấp 9 khảo hạch. Nếu như qua, lúc ấy nên có đáp án. Ninh Thư thay hắn chuẩn bị một chút thanh đạm đồ ăn. Augustine tỉnh lại ăn một ít, ta qua cấp 9. Augustine nói, a, qua, bình tĩnh như vậy. Luyện kim công hội chẳng lẽ không mở lớn cờ trống. Tuyên cáo, a công hội ra một cái cấp 9 luyện kim sĩ. Đây là rất quang vinh sự tình nha. Không cần phải gióng trống khua chiêng. Vì cái gì không cần phải? Chính là muốn nháo đến mọi người đều biết mới tốt. Augustine không nói chuyện, rửa mặt một phen, mặc vào hoa mỹ chế phục, dự định đi Rosa gia tộc. Hỏa Long thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đến đuổi theo. Nó bây giờ căn bản liền không muốn động, một chút không muốn động. Chạy cái gì chạy, hảo hảo ở lại nhà không tốt sao? Một nhóm một người một khô lâu một long. Nói đúng ra, là một người một giống. Ninh Thư ẩn thân, trùng trùng điệp điệp hướng Rosa gia tộc đi. Bị người vây xem Hỏa Long dơ lên cao ngạo cái cằm. Lấy vương chi miệt thị ánh, mắt nhìn người chung quanh. Đã sớm liền có người bẩm báo. Chờ Augustine đến thời điểm, đã có quản gia tại cửa ra vào nghênh đón. Ninh Thư đi vào thời điểm, Rosa gia tộc ma pháp trận vẫn luôn đang vang lên. Hiển nhiên là cảm ứng được người xa lạ. Quản gia một mặt mê mang. Ngoại trừ khách nhân, không có những người khác nha. Ninh Thư cũng liền không tiến vào. Cùng Hỏa Long tại cửa ra vào chờ Augustine. Augustine rất khẩn trương. Lòng bàn tay trong đều toát mồ hôi. Ninh Thư cùng Hỏa Long ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Một bên dùng tinh thần lực trong quan sát tình huống. Một phen liếm độc chi tình tạm thời không nhắc tới. Ngược lại là Augustine cha. Hắn đồng ý Augustine trở về Rosa gia tộc. Augustine hiện tại sinh ra một loại. Ngươi làm ta trở về. Ta còn chưa nhất định hiếm có tâm lý đâu. Rốt cuộc mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi. Đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đồng cam cộng khổ ngươi không tại. Vinh hoa phú quý ngươi không xứng. Hết chương.